Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, kinh điển hôn cùng phong quá tác dụng. Đệ nhị ngày, Naruto đi tới phân ban phòng học. Ai? Naruto làm sao tới? Không phải là không có thông qua khảo thí sao? Kiba nói. Kiba, ngươi không thấy vật trên tay của ta sao? Naruto nói. Nếu như ngươi trước mặt mắt không thấy đường nói, phía sau cũng nên nhìn thấy đi. Hả? Ta quên. Phía sau cũng không nhìn thấy. Naruto còn nói. Phía sau? Ta phía sau lấy ở đâu con mắt à? Kiba buồn bực nói. Nhưng không thấy cùng phòng học đều tại che miệng cười trộm. Lúc này, Iruka cũng đến phòng học. Hiện tại bắt đầu chia ban. Hắn nói. Đệ nhất ban. Vai quần chúng 1, 2, 3. Thứ 7 ban. Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke. Haruno Sakura. Thứ 8 ban. Inuzuka Kiba. Hyuga Hinata. Aburame Shino. Đệ nhất không ban. Nara Shikamaru. Yamanaka Ino. Akimichi Chouji. Thứ không ban. Suzuki Hitomi. Được, hiện tại chờ các ngươi hướng dẫn thượng nhẫn đến các ngươi đi. Chia xong ban, Iruka liền đi. Thứ không ban, có ý gì? Suzuki Hitomi trong miệng nhắc tới lấy. Nghĩ, muốn, lấy. Lúc này, Hokage phòng làm việc. Cái gì? Hai cái ban. Kakashi sợ kinh ngạc nói. Đúng vậy, người mang thứ 7 ban cùng thứ không ban. Thứ không ban chỉ có Suzuki Hitomi một người. Đệ tam nói. Nhưng là, cho tới bây giờ không có một người ban A. Vâng. Bởi vì là Suzuki Hitomi tính đặc thù. Một người có thể coi thành nhiều người. Cho nên đưa hắn sắp xếp thứ không ban. Nhìn hắn sau đó thành tựu. Tốt đi. Ta mang ban nói nhưng là chỉ cho phép hắn một cái người tham dự sinh tồn diễn luyện. Có thể. Nhẫn giả trường học. Ai? Sasuke, chúng ta hướng dẫn lão sư làm sao còn chưa tới? Naruto đứng ở Sasuke mà bàn trên hỏi. Này, Naruto, người thế nào đứng ở Sasuke bàn trên? Kiba lúc này đang theo lấy Kurenai đi ra ngoài. Nhìn thấy ngừng thật cao Naruto. Đập hắn xuống. Nói, mà lúc này Sasuke đang chuẩn bị trở về Naruto nói. Lại không nghĩ rằng bị Naruto hôn. À tương đương. Trong phòng học nữ sinh đều hét dầm lên. Naruto. Các nữ sinh thét chói tai lấy đằng đằng sát khí xông về Naruto. Naruto thấy vậy mau trốn chạy. À, kinh điển hôn à. Ngồi ở cuối cùng một đứng hàng Suzuki Hitomi nhìn thấy tràng cảnh này. Nghĩ, muốn, nói. Tuy nhiên cùng manga không giống nhau. Nhưng là hôn không phải. Nếu không phải Kiba, hắn nói không chừng hội sẽ thúc đẩy chuyện này đây. Ai? Lão sư làm sao còn chưa tới à? Chỉ còn loại kém 7 ban cùng thứ không ban trong phòng học. Sakura chán đến chết nằm ở bàn đã nói. Hắc hắc, xem ta. Naruto cười xấu xa lấy tướng môn khép hờ lấy. Sắp tối bản sát đặt ở phía trên. Người ta là thượng nhận ôi chao. Làm sao có thể bị cái này loại mánh khóe lừa dối a? Sakura nói. Chỉ chốc lát, một cái tóc trắng nhẫn giả đi tới phòng học. Thẳng tắp bị hãm hại bản sát đập chúng. Làm sao sẽ? Sakura kinh ngạc đến ngây người. Hắc hắc, đây cũng không phải là phổ thông đùa dai nha. Naruto nói. Nói như vậy đây, ta đối với các ngươi thật chán ghét. Kakashi nói. Chỉ bất quá, vừa nói lấy. Một bên trả, còn, dãy giụa lấy thân thể. Tức cười không được, một hồi sân thượng tập hợp. Kakashi nhanh chóng nói xong cũng đi. Chuyện gì xảy ra à? Naruto, Sakura hỏi. Bảng đen sát phía trên là ta cố ý hỏi Harry Potter muốn siêu cường ngứa ngáy phấn. Naruto nói, ngươi cư nhiên sớm có dự mưu. Sakura nói, ta là thiên tài chứ sao? Naruto nói. Sân thượng trên, Kakashi nhìn xem 5 người. Suzuki Hitomi đem phong quá kêu xuất hiện. Nói, tự giới thiệu mình xuống đi. Tỷ như tính tên A. Có thích hay không? Mộng tưởng A. Hứng thú A vân vân. Hẳn là lão sư nói trước đi. Sakura nói, nha, ta gọi là Kakashi, thích cùng không thích đồ vật không nghĩ nói cho các ngươi biết. Mộng tưởng chứ sao, hứng thú cũng là nhiều mặt, kết quả cũng không phải chỉ biết rõ tên. Sakura bất mãn nói, Hatake Kakashi, sinh nhật là ngày 15 tháng 9. 5 tuổi nhẫn giả trường học tốt nghiệp, 6 tuổi thăng là trung nhẫn, 12 tuổi thăng là thượng nhẫn, thích ăn diêm đốt cá thu, vị tăng dịch quả cà, chán ghét ngày che lo, hứng thú là đến muộn cùng đọc thân mật thiên đường, hệ liệt sách vở. Phong Quá nói, từ ngươi bắt đầu. Kakashi liếc mắt nhìn Phong Quá đúng Sakura nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉnh lược, ta gọi là Uchiha Sasuke, mộng tưởng là giết người nam nhân kia, xem ra, còn tốt hơn tốt khuyên bảo xuống Sasuke đây. Suzuki Hitomi nghĩ, ta gọi là Uzumaki Naruto, hứng thú là thưởng thức cùng so sánh các loại mì gói sau đó đem tới mộng tưởng là siêu việt Hokage. Ta muốn nhượng người cả thôn đều công nhận ta tồn tại. Chấm ngoặc kép, ta gọi là Suzuki Hitomi, mộng tưởng là hòa bình thế giới. Người mộng tưởng thật vĩ đại. Kakashi rút rút khóe miệng, nói, bất quá, người thế nào biết rõ ta tin tức, ta thật giống như cũng không có nói cho người biết. Kakashi lại hỏi gió quá, ta có quyển này đứng hàng tên sách. Phong Quá nói, ta có thể cùng đứng hàng tên sao câu thông, sau đó biết được nhân viên tin tức, chỉ chẳng qua nếu như trời mưa chỉ biết quấy nhiễu đứng hàng tên. Đứng hàng tên xuất hiện đều là sai. Hả, cái này năng lực không tệ. Kakashi gật đầu, cái này loại năng lực có thể ưu tiên gom một ít đối địch nhẫn giả tin tức. Đối với, đúng, tác chiến trước tiên có thể từng bước nhằm vào địch nhân thiếu sót an bài. Bất quá, chính là cái này đứa trẻ quá mềm yếu, không có tự vệ năng lực, có thể bị người lợi dụng. Nhưng là, hắn là triệu hoán vật, thời khắc nguy cấp có thể do Suzuki Hitomi thu hồi. Được, tự giới thiệu mình kết thúc. Kakashi nói, bắt đầu ngày mai, chúng ta tiến hành sinh tồn diễn tập. Sinh tồn diễn tập, chúng ta ở trong trường học làm qua vô số lần. Sakura nói, ngươi là chỉ trong trường học đùa nghịch. Kakashi nói, ta sinh tồn diễn tập là tỷ số đào thải Gundam 75% độ khó siêu cao sinh tồn diễn tập. Không thông hơn người muốn lần nữa trở lại trường học, để tránh ném các ngươi mạng nhỏ. Đúng, sáng mai 4 điểm tại sân huấn luyện tập hợp, chờ ăn điểm tâm, hội, sẽ, nôn, Kakashi vừa nói, phanh một tiếng không thấy. Cái gì nha, là ảnh phân thân, Sakura nói. Đúng, Suzuki Hitomi đồng học cũng cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Sakura hỏi, hẳn là đi, dù sao Kakashi lão sư không nói không phải sao? Suzuki Hitomi nói, Phong Quá thật là vừa đáng yêu lại hữu dụng đây. Sakura ôm lấy Phong Quá nói, Sakura, chấm ngoặc kép, Naruto nhìn xem Phong Quá, ảo tưởng lấy chính mình nếu là Phong Quá tốt biết bao nhiêu. Buổi tối, Suzuki Hitomi đi viếng thăm Kakashi. Kakashi tiền bối, ta cũng và Naruto bọn họ cùng một chỗ tại sáng sớm ngày mai trên tiếp nhận huấn luyện sao? Ừ, chỉ cho phép ngươi đi một mình. Không thể dùng triệu hoán xuất hiện người. Vật kia phẩm có thể không? Có thể, vật phẩm có thể bị cho rằng nhận cụ một loại hình thức khác. Vậy thì Kakashi tiền bối, Suzuki Hitomi vừa nói, lại lấy ra nanh trắng đao pháp cùng tâm đắc. Kakashi tiền bối, có vài điểm ta không minh bạch, người có thể nói một chút không? Ta xem một chút, Kakashi cầm lấy đao pháp đối với Suzuki Hitomi từng cái giảng giải. Chờ đến đêm khuya thời khắc, Suzuki Hitomi mới từ Kakashi trong nhà xuất hiện. Không ở nhà ta dưới sao? Kakashi hỏi, không. Ta hay là về nhà đi. Suzuki Hitomi nói. Đùa, tại nhà ngươi ở ta ngày mai thế nào ngủ nướng? Suzuki Hitomi nghĩ. Vừa nói, cáo biệt Kakashi, Suzuki Hitomi liền về nhà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.